Chương 1164, Hỏa Ngục Luyện Hồn. An bài xong tổ sư di thể sau khi, ánh mắt của Lâm Phi đảo qua, chợt nhìn thấy tầng 18 địa ngục chính giữa đại hòe thụ, thầm nghĩ lên cái gì, nhướng mày một cái, mở miệng hỏi, tiến triển như thế nào, cũng khó trách Lâm Phi bất mãn, ban đầu hắn để cho đại hòe thụ ra hỏi quỷ đế tinh hồn, đào ra nó bí mật, nhưng là bây giờ hơn nửa năm trôi qua rồi, đại hòe thụ lại vẫn không có tiến triển, chuyện này đối Lâm Phi coi như là khá làm trọng yếu, dù sao, vị kia quỷ đế phụ trách canh giữ thông thiên cự trụ, mà trụ lớn lại cực kỳ bất phàm, trong đó bao hàm kim khí cơ hồ là vô cùng vô tận. Lâm Phi chỉ là luyện hóa trong đó một đường, liền trực thăng kim đan cửu chuyển cảnh, có thể khẳng định, kia trụ lớn tuyệt không phải đơn độc môn phái có thể luyện chế, nhất định là tập hợp hơn nửa thế giới lực, loại này các đại môn phái không có chút nào kẻ hở hợp tác trạng thái, Lâm Phi cũng liền ở đời trước từng thấy, bọn họ lực tổng hợp luyện chế đồ vật, rất có thể hãy cùng đời trước đại kiếp có liên quan. Lâm Phi luôn muốn từ quỷ đế trong miệng đào ra một, hai, lại không nghĩ rằng, này đại hòe thụ lại cho hắn trì hoãn đến bây giờ. Nếu là thật là đại hòe thụ lười biếng, Lâm Phi thân là minh thổ chủ nhân, nói không chừng cũng phải làm trừng phạt rồi. Theo Lâm Phi tiếng nói rơi xuống, đại hòe thụ toàn thể rung một cái, khổng lồ tàn cây có chút rung, lá cây bà sa, nhiễu động một trận tiếng xào xạc. Đi theo, ùng ùng thanh âm trầm thấp vang lên, có chút bất an cùng ấy nấy, gần đây còn không có tiến triển. Vốn là xác thực rất nhanh thì có thể để cho hắn mở miệng, nhưng không nghĩ tới, hắn lại dùng điểm đặc biệt thủ đoạn, ta một mực đang nghĩ biện pháp, đặc biệt thủ đoạn, có thể có nhiều đặc biệt, Lâm Phi cau mày nói, là như vậy, đại hòe thụ vừa nói, liền mở ra rễ cây, một đoàn hắc quang liền trôi dạt đến Lâm Phi trước mắt, Lâm Phi sau đó đem hắc quang kia tiếp lấy, quan sát mấy cái, sau đó lại nhất thời sửng sốt một chút, đi theo, liền không chớp mắt nhìn kỹ đứng lên, sau một hồi lâu, mới đưa ánh mắt dời đi. Phát hiện chuyện này thật đúng là không trách được đại hòe thụ trên đầu, thật sự là này quỷ đế tuyệt tình, nó cuối cùng thần hồn ý chí bên trong quyển, đem chính mình bao vây lại, cưỡng ép lâm vào khép kín chính giữa, hành động này tương đương với làm cho mình lâm vào tối trạng thái suy yếu, lúc này này quỷ đế cơ hồ cấp thấp nhất quỷ hồn cũng không bằng, bây giờ coi như là cái dương khí thịnh vượng người luyện võ, cũng có thể đem tiêu diệt, cứ như vậy, đừng nói là ép cung rồi, coi như đại hòe thụ động tác lớn một chút cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Khắc bắt hắn cho đụng tán, quỷ đế đây là đang đánh cược Lâm Phi vì biết được bí mật, sẽ lưu hắn một mạng, chỉ là, loại phương thức này đã không phải là dùng mạo hiểm có thể hình dung, coi như hắn thắng cuộc, sau này tỉnh lại lúc, cũng sẽ cảnh giới đại điệt, thậm chí yêu cầu tu luyện từ đầu, bất quá, quỷ đế phương pháp kia mặc dù mạo hiểm, nhưng là xác thực tác dụng, Lâm Phi thân là đời trước cũng cực kỳ hiếm thấy luyện khí tông sư, đối lực lượng khống chế đã dây đến hào điên. Cũng không nắm chắc có ở đây không suy giảm tới quỷ đế dưới tình huống thi hành hình phạt ép cung. Nhưng là, cứ như vậy, Lâm Phi liền càng tò mò hơn. Rốt cuộc là bí mật gì, để cho một vị trong tu hành vạn năm quỷ đế tình nguyện buông tha tu vi, cũng không dám thổ lộ. Lâm Phi lại không thế nào làm khó, chính hắn không được, nhưng lại có thiên nhiên ép cung thần khí. Ăn ta nhiều đồ như vậy, bây giờ thì nhìn ngươi. Lâm Phi sau đó ước lượng mấy lần quỷ đế hồn phách, hướng về phía tầng 18 địa ngục nói một câu, đi theo, liền vẫy tay hất một cái. Trực tiếp đem quỷ đế linh quang ném vào, trên không trung vạch qua một đường vòng cung, liền rơi vào tầng thứ 15 địa ngục chính giữa. Tầng 15 chính là nửa thành thục núi lửa địa ngục, trong đó núi lửa khắp nơi, khói đen như rồng, theo quỷ đế tinh hồn rơi vào, giống như trong lò lửa bị ném vào một khối tinh than củi, ngọn lửa hoành, một chút liền bốc cháy, tức khắc giữa, cả tầng địa ngục đều bị ngọn lửa phủ kín, không ngừng trước thiêu quỷ đế tinh hồn. Kỳ quái là, ở kịch liệt như vậy cháy bên dưới, kia yếu ớt vô cùng. Vốn nên vừa đụng liền tán quỷ đế tinh hồn lại bình yên vô sự, chỉ là không ngừng giãy giụa vặn vẹo, trong đó truyền tới mơ hồ tiếng thét chói tai, tự hồ đang trải qua không tầm thường thống khổ. Lâm Phi nhưng là nhìn tâm tình không tệ, chính mình cho tầng 18 địa ngục nuôi nhiều đồ như vậy, lại vừa là đạo cảnh lại vừa là thần thạch, bây giờ rốt cuộc thấy hiệu quả, hiển lộ ra thượng cổ tầng 18 địa ngục mấy phần năng lực. Ở thời đại thượng cổ, nhân sau khi chết, linh hồn liền rơi vào âm ti bên trong, do chư thiên diêm la phân biệt rõ thiện ác, ước lượng thưởng phạt. Cuối cùng thế gian toàn bộ linh hồn đều là hội tụ đến tầng 18 địa ngục chính giữa, tiếp bị trừng phạt. Ở trong quá trình này, coi như là không có chút nào tu vi người phàm chi hồn, ở không trả lại chính mình tội ác trước, cũng sẽ không hồn phi phách tán, hơn nữa còn sẽ ở trừng phạt chính giữa, giữ tối thanh tĩnh thần trí. Bây giờ, quỷ đế tinh hồn chính là ở trong quá trình này. Bất quá có chút bất đồng là, thời đại thượng cổ, vô luận toàn bộ hình phạt quá trình biết bao khó qua, chỉ cần chuộc lại chính mình tội nghiệp, liền có thể rời đi địa ngục, chuyển thế đầu thai. Nhưng là bây giờ, trong minh thổ tầng 18 địa ngục nhưng là Lâm Phi một người sở hữu, chỉ cần Lâm Phi không thả, quỷ đế tinh hồn liền muốn trọn đời không được siêu sinh. Núi lửa địa ngục có thể coi như tầng 18 địa ngục một trong, tự nhiên cũng có xứng đôi hình phạt, nhìn như chỉ là ngọn lửa cháy, trên thực tế, những ngọn lửa kia đều là Hồng Liên nghiệp hỏa diễn sinh mà ra, dính lên một chút, liền muốn thừa nhận vô tận thực cốt xâm hồn chi khổ. Loại này cháy thẳng đến sâu trong linh hồn, sâu sắc ở căn nguyên trên, đối với một ít nghiệp chướng nặng nề người mà nói, coi như chuyển thế, cũng sẽ ở trong mộng nhớ lại loại đau khổ này, đây cũng là một ít kinh cũng thấy ác mộng nguồn. Lúc này tổ sư di thể cũng ở đây núi lửa trong địa ngục, bất quá chuyện này với hắn nhưng là chút nào không ảnh hưởng, hắn chỉ là ở trong biển lửa chìm nổi, ấp úng trồng lửa, ân cần săn sóc tự thân, chỉ là quỷ đế rõ ràng muốn không chịu nổi, tinh hồn trung truyền tới trận trận tiếng rít, hiển nhiên, loại đau khổ này khiến cho quỷ đế đều phải từ khép kín trong trạng thái tỉnh lại, là ai, a, à, quỷ đế rốt cuộc không thể chịu đựng, bị triệt để đánh thức, chỉ là vừa một tỉnh lại, liền phát ra một tiếng đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết, vẻ mặt vô cùng thống khổ, ở trong biển lửa chạy như điên lăn lộn, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản trên người ngọn lửa cháy, đây là tầng 18 địa ngục, quỷ đế thấy rõ hết thảy sau khi, kinh hoàng hô to, cuối cùng rất nhanh thì phát giác chính mình tình cảnh, nhãn giới ngược lại không tệ, Lâm Phi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới này quỷ đế còn rất có kiến thức, đi theo liền lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi nhìn lầm rồi, đây nếu là thật tầng 18 địa ngục, ngươi đã sớm quỳ xuống đất yêu cầu ban cho ngươi cái chết, là ngươi, quỷ đế chợt nhìn về phía Lâm Phi, trong ánh mắt cũng đã tràn đầy sợ hãi, nơi này cuối cùng có thể đem hắn từ linh hồn khép kín trung cưỡng ép bất tỉnh, liền nơi này đoán không phải chân chính tầng 18 địa ngục, vậy cũng chênh lệch không xa, hơn nữa ở nơi này như nước thủy triều trong thống khổ, hắn cho nên ngay cả ngất đi đều làm không được đến, ngược lại thần trí vô cùng thanh tĩnh, đối mỗi một lần thống khổ cảm thụ cũng phóng đại ngàn vạn lần, loại cảm giác này, giản làm cho người ta nổi điên.